anh sợ hãi đến mức không nói được gì. Viện trưởng bị người khác nắm lấy cổ áo, tức khắc kinh hãi, đến khi định thần được đối phương là Doãn Tư Thần, thì ông mới phản ứng lại. Tổng giám đốc, trước hết ngài bình tĩnh đã, thiếu phu nhân đang được truyền máu, tạm thời sinh mạng không bị nguy hiểm. Doãn Tư Thần nghe thấy Cố Hề Hề tạm thời không nguy hiểm, mới từ từ buông lòng tay ra. Lúc này Mạc Tử Hân và Thưởng Giật Hải cùng đuổi theo đến nơi. Vừa lúc nghe được viện trưởng nói câu nói kia, bản thân Mạc Tử Hân thật sự kích động. Trình Anh cũng muốn nắm lấy cổ áo của viện trưởng và vặn hỏi vì sao chuyện này lại xảy ra. Nhưng anh phải kiềm chế và nén giận. Nơi này không phải tỉnh y, anh không thể manh động. Dù người phụ nữ đang nằm trong kia là người quan trọng nhất trong lòng anh, nhưng anh phải tự cân bằng, không thể lộ ra cảm xúc. Có lẽ trong ba người, thì Thưởng Giật Hải là người duy nhất bình tĩnh. Cụ thể sự việc này như thế nào? Thưởng Giật Hải nhanh chóng nói. Hề Hề sao lại đột nhiên bị xuất huyết? Viện trưởng do dự một chút, vừa định mở miệng thì một thanh âm vang lên từ phía sau. Tôi đến đây để giải thích chuyện này. Mọi người đồng thời quay đầu lại nhìn. Thưởng phu nhân chậm rãi bước đến, gương mặt đờ đẫn, là Thưởng Huy Âm đã lợi dụng ta để hạ dược vào chén canh của Hề Hề. Phần thuốc độc còn sót lại đã được phân tích kiểm tra. Đây là một loại dược vật bị cấm nguồn gốc từ Nhật Bản, có khả năng phá hủy hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể người. Sau khi trúng loại dược này thì độc tố sẽ nhanh chóng lan khắp cơ thể khiến tất cả các cơ quan nội tạng đều nhiễm độc. Thân thể không chịu được chất xúc tác này sẽ khiến cách mạch máu bị vỡ, dẫn đến xuất huyết không ngừng. Lời của Thưởng phu nhân tựa như sét đánh ngang tai. Cả ba người đàn ông đều đứng như trời trồng. Thưởng Huy Âm, vì cái gì lại là cô ta? Buổi sáng ngày hôm nay đứa con gái đó đã quỳ gối trước cửa nhà. Nó bảo phải rời khỏi thành phố N nên muốn gặp mặt ta lần cuối. Lúc nó dâng trà đã hạ mê dược khiến thần trí của ta rối loạn. Sau đó lợi dụng thân phận của ta đến bệnh viện tiếp cận Hề Hề. Tư Thần, tất cả là do mợ sai. Con muốn trách thì cứ trách mợ đi. Thưởng phu nhân nói đến đây thì ánh mắt bà đã nhòe đi. Phiếm hồng, bà vừa bước ra từ phòng xét nghiệm sau khi biết kết quả kiểm tra chén nước trà ở nhà và phần canh Cố Hề Hề đã uống. Rốt cuộc bà đã hiểu rõ ngọn ngành. Khi biết bản thân bị Thưởng Huy Âm tính kế thì bà đã nổi cơn thịnh nộ lập tức cho người đi tìm bắt cô ta về. Nhưng đã quá muộn, Thưởng Huy Âm đã trốn thoát qua cửa khẩu hải quan thành công. Doãn Tư Thần đứng chết lặng, không nói một lời, tựa như anh không thể nghe được Thưởng phu nhân nói gì. Anh gắt gao nhìn chằm chằm viện trưởng, cơ hồ muốn gằn từng chữ qua kẽ răng. Trả lời tôi đi, phải làm như thế nào để cô ấy mới có thể bình an vô sự? Nếu muốn mạng sống của tôi thì cứ lấy đi, nếu muốn tiền của tôi thì cứ lấy đi, nếu muốn cả đế quốc của tôi thì cứ lấy đi, chỉ cần Hề Hề được bình an. Viện trưởng khó xử, cắn chặt răng, ông suy nghĩ một chút rồi nói. Muốn thiếu phu nhân bình an, có lẽ không phải là không có cách. Sau câu nói của viện trưởng thì một thanh âm vang lên từ phía xa xa. Chỉ cần con bé được bình an vô sự, thì dù trả giá như thế nào, Doãn gia đều chấp nhận. Doãn lão phu nhân đi phía trước, theo sau là Doãn phu nhân trên chiếc xe lăn. Doãn lão phu nhân vội vàng truy vấn. Nói đi, mặc kệ là phải trả giá đắt như thế nào, Doãn gia đều nguyện ý. Biểu tình của viện trưởng trở nên trịnh trọng. Điều kiện và trình độ khoa học của đội ngũ bệnh viện Doãn gia chúng ta đã là đứng đầu thế giới. Nhưng luận về dược tề học thì Doãn gia vẫn phải cam nhận chịu thua trước Vân gia. Tôi nghe nói năm đó thời điểm khi Vân gia đại tiểu thư ở giữa ranh giới sinh tử, cô ấy từng dùng một loại bí dược của Vân gia. Kết quả đã giúp thân thể duy trì sự sống tận mấy tháng sau đó. Cơ thể Vân gia đại tiểu thư vốn dĩ suy nhược, mỗi năm đều dùng dược nên càng thêm yếu ớt, trong tình huống như vậy mà vẫn còn sống được đến mấy tháng. Vậy thì nếu thiếu phu nhân có thể có được loại dược này, thì sẽ có cơ hội tai qua nạn khỏi. Đúng thật là có loại bí dược này. Mạc Tử Hân nãy giờ vẫn im lặng, Giờ đột nhiên lên tiếng. Anh nghĩ nghĩ một chút và nói tiếp. Năm đó khi Vân Nạc qua đời là tôi đã ở bên cạnh cô ấy. Dược tề học của Vân Gia chính là đứng đầu thế giới. Bí dược của Vân Gia trước giờ chưa từng truyền ra ngoài. Có lẽ bí dược này sẽ thật sự giúp được cho Hề Hề. Có việc này mong mọi người thứ lỗi. Trên đường đến đây thì tôi đã tự ý thông báo với Vân Gia. Có lẽ bây giờ họ đang trên đường tới thành phố N. Đây là lần đầu trong đời Doãn Tư Thần cảm thấy Mạc Tử Hân không quá đáng ghét. Chỉ cần cố Hề Hề có thể được sống sót, anh không ngại từ bỏ mọi thứ để cho Mạc Tử Hân. Được, dặn dò theo ý ta. Khi người của Vân Gia đến thì lập tức mời vào. Doãn lão phu nhân liền ra lệnh. Doãn phu nhân ngồi yên lặng, không nói gì, bà rất chán ghét mỗi khi đến bệnh viện, nơi này sẽ khiến bà nhớ đến khoảng thời gian đau thương khi bà phải thực hiện phẫu thuật cưa chân. Kéo dài theo sau đó là những hồi ức thống khổ, nhưng hôm nay, Doãn phu nhân vẫn đến đây là vì con dâu của bà. Người con dâu này không dễ dàng bà mới có được, trải qua rất nhiều chuyện thì cô đã chinh phục bà bằng chính nhân phẩm của mình. Vì cớ gì mà lại xảy ra chuyện bi thương như thế này? Có vẻ những năm qua biển biệt ở nước ngoài đã khiến nhiều người quên đi sự tồn tại của bà. Chỉ là những con hề vô dụng lại dám cả gan nhảy nhót khiêu khích trước mặt bà. Một màn sáng nay khi mà anh chạy tới cổng lớn đại trạch Doãn ra. Bám lấy chân bà, tiếp theo sau đó là việc Tưởng Huy Âm lợi dụng Tưởng phu nhân để hạ dược ép cố Hề Hề uống chén canh có độc. Tất cả thật là ngông cuồng. Nếu nói chuyện này là kế hoạch của Tưởng Huy Âm thì đánh chết bà cũng không tin. Bà hiểu rất rõ Tưởng Huy Âm. Đó chỉ là đứa con gái tính tình tiểu thư ngu dốt. Chỉ là một bình bông di động. Hoàn toàn không có đủ đầu óc để tính kế thâm sâu. Bà hiểu rõ Tưởng phu nhân. Chị dâu của bà tuy nóng nảy, nhưng là người dễ mềm lòng. Đặc biệt khi đối mặt với con cái lại rất dễ bị khống chế tâm tình. Đối phương có thể nắm nhược điểm của từng người rõ như lòng bàn tay. Bày ra một cuộc diện chặt chẽ không có khe hở. Đây chắc chắn không phải tác phẩm của Tưởng Huy Âm. Nhưng mặc kệ là ai, nếu đụng tới người của Doãn gia thì kẻ đó nhất định phải chết. Doãn Tư Thần mặc áo sát khuẩn của bệnh viện. Anh đứng lặng yên bên ngoài phòng cấp cứu mà nhìn người phụ nữ thân thể yếu ớt nằm trên giường bệnh. Dù cách một lớp kiếng thủy tinh thì anh vẫn thấy rõ nét mặt xanh xao tái nhợt của cô. Ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt ấn mạnh vào vách tường. Trên mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh. Hề Hề của anh đang nằm bất động trên giường không rõ sống chết. Anh thật sự hận, hận bản thân vô dụng. Hề Hề. Thật xin lỗi em, cơ thể cố Hề Hề không ngừng được truyền máu. Chỉ có như vậy mới giúp cô duy trì một lượng máu vừa đủ để cân bằng sự tồn tại mong manh. Bởi vì cô vẫn xuất huyết không ngừng, các bác sĩ và y tá lật đật chạy tới chạy lui. Chà lau bằng một đống khăn lông dính đầy máu đỏ thẫm. Từng mảnh khăn đỏ đều kích thích trong mắt Doãn Tư Thần. Ánh mắt anh đỏ ngầu. Không rõ là vì phẫn nộ hay bi thương, anh hận vì sao chính bản thân mình lại không phải là người nằm trên giường bệnh. Trong cả cuộc đời mình, anh chưa bao giờ cảm thấy thống khổ cùng cực như bây giờ. Anh nhất định phải khiến hung thủ phải trả giá thật đắt. Cách chương.